Quan Lộ Thương Đồ, chương 941, tứ cự đầu lĩnh vực mới, góc truyện audio.com. Tôn Tĩnh Mông đi tới quầy bar, rót một cốc nước khoáng bắt đầu đọc báo cáo cho Trương Khắc đưa cho, đặt mấy tờ giấy lên quầy bar, vẫy tay gọi Trương Khắc tới, Trương Khắc ngả người tới, nhưng quầy bar rất rộng, Tôn Tĩnh Mông muốn nói thầm với Trương Khắc không tiện, liền nhoài người lên hàn quầy bar, đưa tay kéo tai Trương Khắc, lôi đầu y tới gần mình, nói. Cái loại người không ra người này phải cho bọn chúng biết tư vị hai bàn tay trắng mới được. Tâm địa mỹ nữ thật độc ác. Trương Khắc cười khổ, tài sản Cát gia từng đứng thứ tư trong giới thương nhân người Hoa, có câu lạc đà chết xương còn to ngựa cầm hồ lúc này còn kém tài sản khổng lồ tập đoàn Gia Tín từng nắm giữ. Nếu không có nguy cơ kinh tế kéo dài đã chẳng làm gì được chúng, muốn chúng mất đi tất cả hơi khó. Nếu Ủy ban chứng giám Hong Kong điều tra ra vấn đề mang tính thực chất thì dễ hơn một chút, con thú lâm vào đường cùng càng dễ đạp phải bẫy. Tôn Tĩnh Mông chớp mắt, anh sẽ làm mà đúng không? Mặt hai người kề sát nhau, cặp môi mọng ướt của Tôn Tĩnh Mông cực kỳ cám dỗ, nếu chẳng phải bên cạnh có người, Trương Khắc sẽ ngấu nghiến cặp môi đó. Dáng vẻ thân mật của họ bị Địch Đan Thanh thấy hết nhưng cô không nói gì. Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương o không ô tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Buổi tối Tô Tân Đông tới kiến nghiệp đưa cho Trương Khắc mấy chiếc e-player mới sản xuất xong. Chẳng phải là kỹ thuật mới mẻ gì, khác với sản phẩm cũ là nó bao gồm kỹ thuật cầm hồ thông qua phương thức giao hoán đổi lấy kỹ thuật bản thân trước kia không có. Trong các sản phẩm điện tử của cầm hồ, mấy chiếc e-player này chỉ có thể tính vào hàng tầm trung thấp khi vặn âm thanh lớn lên có tiếng xè xè cho thấy chất lượng sản phẩm còn phải nâng cao rất nhiều. Trong máy truyền ra giọng ca của Giang Đại Nhi làm Trương Khắc nghe như mê như say, nghe hết 12 bài hát lưu trữ trong e-player, Trương Khắc vặn âm thanh nhỏ lại nói. Người khác sẽ không ý thức được những chiếc máy này có ý nghĩa thế nào với cầm hồ, như 4 năm trước anh tới Hải Châu gặp tôi chắc không ngờ chúng ta đi tới bước này. Nằm mơ cũng không thấy được dù trong mơ cũng không thể có ảo tưởng không ngờ tới này. Tô Tân Đông lắc đầu. Trương Khắc cầm một chiếc e-player xem kỹ dưới ánh đèn, mặc dù không phải là sản phẩm cao cấp của cầm hồ, nhưng y nhìn nó như nhìn tác phẩm nghệ thuật. Tô Tân Đông hưng phấn kiến nghị, có cần triệu tập các giám đốc của Ái Đạt tới mở bữa tiệc chúc mừng không? Đừng, không nên để người dưới hiểu lầm là chúng ta đã thỏa mãn với nó rồi. Tô Tân Đông chỉ biết lắc đầu, nhìn nụ cười bên khóe môi Trương Khắc đâu phải bộ dạng không thỏa mãn. Có thể sản xuất nội địa hóa hoàn toàn một chiếc e-player tầm trung thấp tuyệt đối là dấu hiệu thành công làm người ta kích động. Trước đó giá e-player có dung lượng 32M ở thị trường quốc tế là $300, cao như vậy chủ yếu do áp lực giá thành chip flash memory, điều này gây trở ngại cho việc phổ biến e-player. Tới tháng 5 năm nay, cầm hồ có được kỹ thuật flash memory hoàn chính từ Toshiba, một chiếc flash memory 32M trước kia Toshiba bán với giá $100, hiện cầm hồ sản xuất với giá chừng $10, thêm vào việc tự sản xuất được chip hạch tâm xử lý âm thanh khác, có nghĩa là một chiếc e-player 32M giá $300 có thể giảm xuống $200, cầm hồ vẫn giữ được đủ không gian lợi nhuận. Đương nhiên cầm hồ hạ giá e-player Toshiba cũng sẽ giảm giá bàn chip flash memory cho tất cả doanh nghiệp sàn. Góc truyện audio.com, xuất e-player, đây không phải là cạnh tranh giá cả không lành mạnh, chỉ có nghĩa là e-player sẽ có ưu thế giá cả với sản phẩm cạnh tranh trực tiếp như MD. Ở thị trường máy nghe nhạc toàn cầu thời đại của e-player sắp tới rồi. Trước khi Toshiba gia nhập trận doanh DMP, số doanh nghiệp được cấp cầm hồ chuyển nhượng kỹ thuật e-player gần 30, nhưng tới tháng 8, lượng e-player bán ra trên toàn cầu không được 10 vạn chiếc. Cuối tháng 8, Toshiba chính thức đưa ra chiếc e-player của mình, tháng 9, một mình Toshiba đã bán được 8 vạn chiếc e-player, dưới sự ảnh hưởng đó, lượng tiêu thụ của cầm hồ và các doanh nghiệp khác có tăng trưởng rõ rệt, lượng tiêu thụ tháng 9 đạt tới 12 vạn. Tới tháng 10, một mình Toshiba bán được 10 vạn chiếc, các doanh nghiệp khác chia sẻ 14 vạn chiếc còn lại. Cẩm Hồ là doanh nghiệp phát minh kỹ thuật đồng thời đưa ra sản phẩm e-player sớm nhất, tới tháng 10 chỉ bán được 4 vạn chiếc, nhưng làm Trương Khắc hài lòng là Cẩm Hồ xem như sơ bộ đứng vững được ở Nhật Bản. Mặc dù lượng tiêu thụ này còn chưa bằng 1/3 của Toshiba, nhưng so với Toshiba có dễ ăn tới tận xương người Nhật, thành tích này còn gì không hài lòng. Là đối tác chiến lược sớm nhất của Cẩm Hồ, CQ hưởng lợi lớn nhất, CQ chuyên tâm khai thác thị trường Bắc Mỹ, tháng 10 lượng tiêu thụ cũng được 4 vạn chiếc. Nhưng lợi nhuận của Cẩm Hồ không phải chỉ giới hạn ở tiêu thụ e-player. Trừ Toshiba dùng hình thức giao hoán kỹ thuật có toàn bộ kỹ thuật e-player, thì các doanh nghiệp được cấp quyền khác như CQ mỗi chiếc e-player phải trả cho Cầm Hồ 1-3% phí bản quyền. Vì phổ biến kỹ thuật này ra toàn cầu, nên số tiền này rất ít, nhưng riêng khoản này vào tháng 10, Cầm Hồ đã đút túi thêm gần 40 vạn USD. Đợi tới khi Cầm Hồ hấp thụ toàn bộ kỹ thuật của Toshiba, đến lúc đó ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng ở thị trường e-player đang phát triển này mới có thể thấy được. Tất cả mới chỉ là bắt đầu. Từ ngày 11 tới ngày 13 tháng 11 ở Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hong Kong tổ chức triển lãm điện tử tiêu dùng lớn nhất châu Á, mức độ được doanh nghiệp điện tử toàn cầu hoan nghênh còn hơn cả triển lãm điện tử Tokyo. Các doanh nghiệp điện tử lớn toàn cầu đều không bỏ qua ngày hội lớn này, Cầm Hồ, CQ, Toshiba cũng không phải ngoại lệ. Có thành tích tiêu thụ tháng 10 làm cơ sở, trưởng phòng sự vụ Toshiba là Cương Thôn Mộc cùng giám đốc chấp hành CQ là Ngài Mặc cùng Trần Tín Sinh, Tô Tân Đông của Cầm Hồ tụ họp với nhau trước đó 2 ngày ở Hong Kong. Tiếp theo là thảo luận liên quan tới làm sao khiêu chiến được địa vị thị trường của MD trên thị trường điện tử nghe nhìn toàn cầu, hiệp đàm cũng liên quan tới điều chỉnh hợp tác lợi ích kỹ thuật sâu rộng hơn về ePlayer. Là một trong hai doanh nghiệp tạo ra ePlayer sớm nhất, IT phái phó tổng giám đốc cao cấp Dell Fassi cùng Chu Chính Thanh tổng giám đốc TTQ tham dự. Trường khác tới ngày 10 tháng 11 mới tới Hong Kong, ở trong khách sạn vạn lệ của Trung tâm Triển lãm Quốc tế. Vừa tới khách sạn thì Cương Thôn Mộc và trợ lý Sâm Sơn đã tới thăm. Toshiba lúc này mặc dù là người chiến thắng lớn nhất ở thị trường e-player, nhưng thu nhập từ sản phẩm này còn chưa bằng 1% tổng thu nhập của cả tập đoàn. Có điều tiềm lực tương lai của e-player cùng tác dụng xúc tiến kỹ thuật flash memory, Cương Thôn Mộc đích thân tới Hong Kong không phải là chuyện bất ngờ. Trước mặt Toshiba và Ti Cầm Hồ chỉ là chú lùn không đáng nói, cho nên. Góc chuyện audio.com, Cầm Hồ từ Trần Tín Sinh và Tô Tân Đông, còn có Đinh Hòe, Đàm Vân Tùng cùng tới Hong Kong tụ hội. Thế là Ngài Mặc ở vào vị trí tương đối xấu hổ, trong 4 công ty này thì địa vị và sức ảnh hưởng của CQ là kém nhất. Trương Khai sai nhân viên công tác đi đón Cương Thôn Mộc, tranh thủ chút ít thời gian tìm hiểu thành quả cuộc hội đàm buổi sáng. Bất kể là CQ hay Toshiba đều rất bất mãn với việc Cầm Hồ độc chiếm quyền lợi âm nhạc trực tuyến, Ti thì không có tâm tư gì khác về việc này. Trần Tín Sinh trình bày. Tôi đã trao đổi với Tân Đông và Tấn Thành, cảm thấy nên chia một phần quyền lợi âm nhạc trực tuyến, xét khả năng phát triển của mạng Internet, lúc này chỉ nên chuyển nhượng không quá 30%, đương nhiên phải xem CQ và Toshiba ra giá ra sao. Cách chương.